Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2455, chương 2455, kiếm linh tuyệt thế chi cho. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, khốn kiếp, tỉnh vừa tỉnh, còn phải ngủ tới khi nào? Ở thần hoang địa vực, bên này có rất nhiều hình thù kỳ lạ quái trạng cây cối. Giờ khắc này ở trong một cái phạm vi, những cây đó mộc dây mây cũng đang đến gần. Hôn mê trên đất Dịch Tiểu Phi, trên đất những cái kia máu tươi, để cho những cái kia đằng cái dục dịch. Mà giờ khắc này ở Dịch Tiểu Phi bên này, bao phủ kiếm quang, hư không kiếm linh bảo vệ Dịch Tiểu Phi, đang chống cự trước những thứ này dây mây, đồng thời cũng ở đây làm hết sức thức tỉnh Dịch Tiểu Phi. Đế khí hội tụ một thanh trường kiếm, không ngừng vỗ Dịch Tiểu Phi cái mông. Khốn kiếp, ta có thể chống cự thời gian có hạn, ngươi nếu là còn không tỉnh, liền bị những người này nuốt. Hư không kiếm linh, nhìn về phía hôn mê bên trong Dịch Tiểu Phi, có chút không biết làm sao. Bất quá nhìn dáng dấp lần này Dịch Tiểu Phi bị thương quả thật rất nặng. Dẫu sao đây là từ một vị thiên thần cường giả bên trong thoát đi ra. Đối với một vị tiên đế cấp 9 mà nói, thật sự là một người vô cùng khó có thể hoàn thành hành vi. Còn không tỉnh, phải chuyển vận đế khí mới được. Hư không kiếm linh rất không biết làm sao. Trước vậy chu thiên vạn kiếm, tiếp tục tiêu hao Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong tất cả đế khí. Mà nàng muốn chuyển vận đế khí, rất khó, chỉ có thể từ miệng nhập. Cái này làm cho nàng một mực do dự bất quyết. Nhưng nếu là Dịch Tiểu Phi còn không tỉnh, thì thật gặp nguy hiểm. Đến lúc đó liền nàng đều là giống nhau. Ở nơi này cùng sinh tử tồn vong thời điểm, hư không kiếm khéo léo bóng người, đổi được rõ ràng, vậy dung nhan tuyệt thế. Hiện ra, trước kia nàng chưa từng hiển lộ qua mình dung mạo, nhưng hôm nay ở lúc hôn mê, nàng rốt cuộc lần đầu tiên lộ ra chân thật mặt mũi. Ở hư không kiếm linh hiển lộ dung mạo mình một khắc kia, chung quanh những thần kia hoang cây cũng xuất hiện nhất định phản ứng. Hư không kiếm khéo léo xinh đẹp, tuyệt đối là một loại trình độ cao nhất. Đây là một cái người phụ nữ, có thể có được xinh đẹp sao? Đủ làm bất kỳ tu sĩ nghẹt thở, từ miệng mà vào. Sau đó Dịch Tiểu Phi thân thể trôi lơ lửng lên, hư không kiếm linh khẽ hôn hướng Dịch Tiểu Phi miệng, trực tiếp chuyển vận đế khí, làm đế tức giận chuyển vận hoàn thành bên trong. Hư không kiếm khéo léo bóng người có chút lơ lửng không chừng đứng lên. Mà Dịch Tiểu Phi rốt cuộc có dấu hiệu thức tỉnh, làm Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở mắt ra. Hư không kiếm khéo léo mặt mũi lần nữa đổi được mơ hồ. Chung quanh những thần kia hoang cây dây mây, quả thật cho người một loại nguy hiểm hơi thở. Đây là thần hoang cây, thần hoang địa vực bên trong. Những thứ này thần hoang cây tương đối khó quấn. Liên quan tới một điểm này, Dịch Tiểu Phi vẫn là biết được. Mà chung quanh kiếm khí bao phủ, hiển nhiên là hư không kiếm linh ra tay, ở nơi này mấu chốt nhất thời điểm cứu mình. Trong cơ thể đế khí bắt đầu điều động, những thứ này đế khí là thuộc về hư không kiếm khéo léo nhanh chóng điều tức, phải trả lời một chút thực lực mới được. Chính ngươi cẩn thận. Hư không kiếm linh tiến vào hư không thần kiếm, cần nghỉ ngơi. Dịch Tiểu Phi tiếp tục tỉnh lại thì có thể đủ đối phó nơi này phiền toái. Nơi này kiếm khí vòng bảo vệ vẫn có thể duy trì 100 hơi thở thời gian. 100 hơi thở thời gian đã là quá ngắn thời gian. Làm kiếm khí vòng bảo vệ tiêu tán, những cái kia dây mây đều là tràn hướng Dịch Tiểu Phi, không ngừng quấn quanh hướng Dịch Tiểu Phi, đem Dịch Tiểu Phi thân thể bó trói lại, vững vàng phụ thuộc vào ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Những thứ này dây mây giống như cắm vào Dịch Tiểu Phi trong thân thể ống vậy, tới hút lấy Dịch Tiểu Phi. Như vậy hành vi là muốn đem Dịch Tiểu Phi ép khô tiết tấu. chẳng qua là đối mặt hết thảy các thứ này. Dịch Tiểu Phi tơ không hốt hoảng chút nào. Mình tỉnh lại sau đó, có thể phát huy ra mình thái hư luyện thần thể uy lực. Vừa vặn cần khôi phục thực lực, vậy thì cầm các ngươi khai đao. Thần hoang cây đối với tu sĩ, chính là chí mạng rút ra lấy tinh nguyên lực lượng, mà mình thái hư luyện thần thể, giống vậy có thể làm được. Thậm chí là bị những thứ này thần hoang cây, còn muốn bá đạo và mãnh liệt, phản hút lực. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi trực tiếp hấp thụ thần hoang cây lực lượng. Cái này làm cho những cái kia dây mây muốn từ Dịch Tiểu Phi trên mình trù ly. Chẳng qua là những thứ này dây mây quấn quanh chung một chỗ. Huống chi Dịch Tiểu Phi áp chế, giờ phút này muốn trù ly nơi nào có như vậy dễ dàng. Tới, liền chớ đi. Dịch Tiểu Phi ánh mắt lạnh lùng, điên cuồng hấp thu luyện hóa. Dây mây sở đối cần phải, chung quanh thần hoang cây, không ngừng rung rung, càng là có một ít tiểu nhân thần hoang cây, lấy tốc độ cực nhanh, bắt đầu khô héo, hấp thụ thần hoang cây lực lượng. Dịch Tiểu Phi thương thế đều bắt đầu khôi phục, để cho Dịch Tiểu Phi rất kinh dị, những thứ này thần hoang cây, cũng tồn tại tinh khiết đế khí, những thứ này đế khí. Nếu là đổi thành những tu sĩ khác, tuyệt đối khó mà hấp thu, mà mình không giống nhau. Có thể nói là mình thái hư luyện thần thể, chỗ tương đối đặc biệt. Tiếp tục hấp thu, liên tục không ngừng hấp thu dưới. Những cái kia dây mây đối ứng thần hoang cây đều bắt đầu khô héo dậy rồi. Không tới 15 p, chung quanh đối với Dịch Tiểu Phi nguyên bản có uy hiếp thần hoang cây, chính là biến thành khô cạn, mà Dịch Tiểu Phi ít nhất không còn là trước. Như vậy trọng thương trạng thái, nhất là hấp thu chiếm đoạt những thứ này thần hoang cây. Để cho Dịch Tiểu Phi hưởng thụ chỗ tốt, cái này thì để cho Dịch Tiểu Phi muốn ở nơi này thần hoang địa vực, đi chiếm đoạt hấp thu những thần kia hoang cây. Bản thân có như vậy bản lãnh và thủ đoạn, dĩ nhiên muốn sử dụng. Dĩ nhiên giờ phút này cắn nuốt thần hoang cây đều là cực kỳ nhỏ yếu, một ít cường đại thần hoang cây cũng có thể có chiến lực cường đại, thậm chí là thiên thần cấp bậc tồn tại. Dĩ nhiên duy nhất một chút, những thứ này thần hoang cây không thể rời đi mình lãnh địa, cho dù là hóa hình dưới cũng chỉ có thể ở mình bản thể chỗ ở địa vực bên trong hoạt động. Nếu có thể đụng phải cường đại thần hoang cây, mình chiếm đoạt hấp thu, mình chiến lược nhất định có chút tiến bộ. Bất quá, hôm nay mình hành động còn sớm, phải ở bên này, hoàn toàn khôi phục thương thế, bố trí trận pháp, lấy ra một ít đan dược, bắt đầu uống đứng lên. Vậy Lý Viên phụ thân là một nhân vật hung ác, nếu không phải mình tới gần thần hoang địa vực, nếu như không phải là, vậy thật là chính là khó mà chạy thoát thân. Ngồi xếp bằng điều tức, hết thảy cũng tự nhiên. Hiệu quả của đan dược bắt đầu phát huy tác dụng. Cái này một miếng ngồi, qua chừng một tháng, ở thần hoang địa vực, Dịch Tiểu Phi đối với Thánh Tiêu Tông đuổi giết, hoàn cũng không để ý biết. Dù là có Thánh Tiêu Tông tu sĩ tiến vào, ở thần hoang địa vực bên này hoàn cảnh đặc thù bên trong, rất khó đụng phải. Dẫu sao cái này thần hoang địa vực giống như một to lớn mê cung, chung quanh lại là tràn đầy các loại ảo cảnh. Hư hư thật thật, thực thực hư hư, ở ảo cảnh lên, tự có con mắt thứ ba, cơ bản năng đủ phân biệt ra. Một tháng thời gian, đan dược uống dưới, rơi xuống thương thế coi như là hoàn toàn khôi phục như cũ. Mà đây thời gian, Dịch Tiểu Phi không có bị quấy dày, đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, vẫn là máu kia hắc vẻ, cực kỳ kiềm chế, chung quanh hết thảy, mình thần anh lực đều khó dò xét đến, trước thời hạn dự cảm đến nguy cơ, đem giảm bớt nhiều, nên hành động. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, trạng thái bây giờ cũng có thể đi chiếm đoạt hấp thu càng nhiều hơn thần hoang cây.